Xin chào mọi người. Cảm ơn Trần Ngọc Đại nha. Lúc nãy bà lại đấm cái bút một cái vào nút Super Thanks nữa. Cảm ơn Trần Ngọc Đại rất nhiều. Ma Hoàng Trấn Nhất Phàm tập 258. Mọi người vây xem thấy thế thì bất giác cùng nhau cả kinh trong lòng. Một vết mạch lo âu nhìn sang. Có một số nữ tử càng là hét lên một tiếng không đành lòng quay đầu nhìn đi chỗ khác. Thế mà ngay tại lúc này, một đạo không gian ba động vô hình vang lên. Ngọn lửa màu đen chợt bốc lên từ trán cự long. Từng đạo lôi mang màu đen cũng không ngừng xuyên thẳng bên trong hắc viêm. Một cổ khí tức quỷ dị cực kỳ khủng bố bỗng nhiên bao trùm tứ phía, làm cho tất cả mọi thứ nhất thời hóa thành hư không. Mà viêm trụ sắp nện đến trên thân Trác Phàm cũng giống như gặp phải thiên địch, một chút dừng lại. Nhưng cũng không thể không nói là nó dừng lại, nó còn đang hùng mãnh trùng phong về việc cướp trước. Nhưng kim viêm trước mặt đó lại đã không ngừng tán loạn, tiêu biến, không còn tung tích, cho nên viêm trụ sớm đã vọt tới trước mặt Trác Phàm, lại một mực không thể tiếp cận thân thể anh. Một miệng tâm huyết nhìn không được phun ra, thân thể Trác Phàm run lên nhẹ nhẹ, sắc mặt ngưng trọng dị thường, quay đầu nhìn đầu long hồn của mình, đã thấy đầu long hồn kia cũng đang không ngừng co rút lại. Lôi viêm màu đen trên đầu ngăn không được phát ra cuồng uy. Quả nhiên cùng ta dự đoán không sai, đây có thực là dị biến đáng sợ nhất. Lấy lực lượng hiện tại của ta, căn bản là không có cách nào hoàn toàn khống chế nó. Đẳng cấp năng lượng của nó đứng trên tất cả năng lượng của ngũ đại thánh thú. Mi mắt khe khẽ run run, trong lòng Trác Phàm vừa vui vừa lo, miệng còn đang một mực không ngừng phun ra máu tươi, dường như đang bị trọng thương. Uy áp khủng bố hướng về phía mặt thổi tới, làm cho toàn thân Diệp Lân tràn ngập kim viêm cũng không nhịn được khí tức trì trệ, giật mình không tự chủ được lui về phía sau một bước, trên mặt tràn đầy chấn kinh. Kim viêm vốn đang thuận buồm xuôi gió, lúc này dường như cũng bị áp chế, cấp tốc trở nên yếu ớt. Liền hư huyễn long ảnh quanh người hắn tờ hồ cũng đang không ngừng run rẩy, dường như tùy thời để có thể tiêu tán. Cũng liền trong nháy mắt, lôi viêm màu đen xuất hiện, mặc dù chỉ lớn chừng một nắm tay nhưng lại làm cho toàn bộ thiên địa cũng vì đó mà biến sắc. Viêm trụ cường là trước mặt Trác Phàm không ngừng cắt giảm, còn chưa tiếp xúc cùng lôi viêm kia lại đã bắt đầu tán loạn biến mất. Diệp Lân nhìn lấy tất cả đã là hoàn toàn kinh ngạc đứng người. Chuyện này làm sao thể xảy ra được chứ? Lôi viêm màu đen này đến tận cùng là cái quái gì mà ngay cả phần thiên kim viêm của hắn cũng bị áp chế đến trình độ như vậy, căn bản là không thể tiếp cận nó mãi may. Tiểu tử này đến tận cùng đã lấy ra thứ khủng bố gì vậy chứ? Trong mắt không khỏi hung hăng co rút lại. Diệp Linh nhìn về bóng người Trác Phàm đang được lôi viêm đen nhánh bao trùm, hai mắt triệt để tròn tròn. Trong lòng hắn, lực lượng ngũ đại thánh thú chính là thiên địa chí cường. Thế nhưng chẳng bao lâu lại ở trên thuộc tính năng lượng bị áp chế đến trình độ này. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Không chỉ hắn không tin, chỉ sợ ngũ đại thánh thú tự mình gặp phải cũng sẽ không tin. Giữa thiên địa lại có thể xuất hiện dạng lực lượng như thế sao? Nhưng sự thật chính là như thế. Một cỗ lực lượng khủng bố vượt xa tất cả mọi thứ đồ chơi từ xưa đến nay tức sẽ sinh ra, mà hết thảy đều đến từ sự dung hợp giữa đế cấp cao thủ cùng thánh thú đạo thống trên thân Trác Phàm. Cỗ khí tức này cùng khí tức khi Trác Quản Gia vừa xuất quan tản mắt ra giống như đúc, không phải nói là kinh khủng hơn rất nhiều. Trong mắt hung hăng ngưng tụ, Khuê Lang cảm nhận được cỗ lực lượng đáng sợ như phản phất muốn hủy diệt hết thảy ở nơi xa. Thân thể bất giác không lý do gì rung động, không lưu loát nuốt một ngụm nước bọt thì thà lên tiếng. Bọn người còn lại nghe được cũng là một vẻ mặt hoảng sợ, gật đầu chăm chăm nhìn hắc mang không ngừng lấp lóe ở nơi xa, trên đầu phủ đầy một tầng mồ hôi lạnh. Bọn họ thực sự không rõ ràng Trác Phàm đến tận cùng đã xuất ra tuyệt chiêu gì, vì sao cổ khí tức quỷ dị này liền khiến cho bọn họ có cảm giác sợ hãi như thế. Ngay cả đệ tử Ma Sát Tông còn có cảm giác như vậy thì người của Thái Thanh Tông là càng là giật mình tột đỉnh. Nhất là Vũ Thanh Thu, trong tích tắc lôi viêm này xuất hiện, sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi. Tuy hắn không rõ ràng trên thân Trác Phàm đến tận cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng lấy nhãn lực của hắn đã hoàn toàn có thể cảm nhận được cỗ lực lượng này đáng sợ vượt xa kim viêm của Diệp Lân. Thậm chí hắn cảm thấy đây không phải là loại lực lượng mà nhân loại có được. Loại lực lượng này vừa xuất hiện cũng chính là thời điểm thiên địa sắp bị hủy diệt. Da mặt run rẩy một cách thông tợn, Vũ Thanh Thu bất giác nghiến răng, thân thể lại ngăn không được mà run bần bật, mặt mũi tràn đầy cười khổ. Trời ạ, đối chiến giữa hai người này đến cuối cùng sẽ phát triển đến kinh thiên động địa như thế nào? Ta không chút nghi ngờ nào Nếu hai người này cứ vậy tiếp tục chiến đấu tiếp, chỉ sợ toàn bộ Sao Long Viện sẽ bị san thành bình địa cũng không phải là không được. Sư huynh, chuyện này quá mức khoa trương à. Dù nói thế nào, bọn họ chỉ có thực lực hóa hư cảnh, Sao Long Viện vẫn còn có Song Tôn tọa trấn, làm sao thể để bọn họ đem nơi này đánh nát được chứ? Một tên đệ tử bất giác giật mình, một cái mặt không hiểu nhìn về phía hắn. Bật cười lắc lắc đầu, trên mặt Vũ Thanh Thu lại tràn đầy vẻ nghiêm túc, không có chút nào có trò đùa. Nhãn giữa các ngươi còn thấp nên nhìn không ra. Đây không phải là vấn đề thực lực mà chính là áp chế giữa đẳng cấp lực lượng trong thiên địa. Kim viêm trên thân tiểu số đệ đáng sợ các ngươi đã tiếp xúc qua, nhưng là cổ lôi viêm màu đen này lại cho ta cảm giác càng khủng bố hơn. Ta hoàn toàn tin tưởng nếu lôi viêm này dồi dào giống như kim viêm trên thân tiểu số đệ, không chút kiên kỵ phát đi mà nói, cho dù là song tôn chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản. Đây là cảm giác của ta, chắc hẳn cũng sẽ không sai. Ánh mắt hơi hít lại một chút, Vũ Thanh Thu chăm chăm nhìn chỗ đó, trên trán không lý do lộ ra một hôi lạnh tinh mịn. Trận đối chiến này thực coi mẹ nó là chiến đấu cấp yêu nghịch ra, một cái so với một cái đều khủng bố, đây không phải là nhân loại bình thường. Ở đối diện chiến trường, hình ảnh trước mắt mọi người đang dần dần mơ hồ biến mất. Hai vị trưởng lão giữ cửa không ngừng biến hóa ấn quyết, hình ảnh phía trên càng đang không ngừng chuyển đổi góc độ, nhưng hình ảnh phát ra càng lúc càng xa xôi. Đến sau cùng, hình ảnh rốt cục cũng cố định trở lại, nhưng hình ảnh bắn ra cũng đã ngoài ngàn năm dặm. Mọi người chỉ nhìn thấy hai bóng người nhỏ bé từ nơi xa. Ở nơi đó, đối mắt nhìn nhau, viêm trụ lóa mắt cùng hắc mang chớp động trên trán cự long đang giằng co lẫn nhau quanh người Trác Phạm, một bước cũng không nhường. Chuyện gì đã xảy ra chứ? Vì sao hình ảnh hai người kia lại xa xôi như thế? Lông mày bất giác nhíu lại một cái, Hắc Nghiêm Chí Tôn nhìn về hướng hai vị trưởng lão ở phía dưới lên tiếng chất vấn. Ai nấy khom người, một tên trưởng lão bắt đầu giữ thở dài. Khởi bẩm hai vị Chí Tôn, trận pháp giám sát quanh hai người bọn họ tờ hồ đã lọt vào phá hư quấy nhiễu, không cách nào vận hành. Trận thức có thể vận chuyển gần bọn họ nhất cũng chỉ có cách này. Trào mắt những được cũng hung hăng có rút lại, Bạch Mi Chí Tôn không khỏi cả kinh thất sắc. Tất cả trận thức giám sát trầm cốc đều bố trí từ thánh linh thạch, cho dù là thường nhân muốn cố ý phá hư cũng khó mà có thể làm được. Huống chi bọn họ chuyên chú và đối chiến cùng đối phương, làm sao thể chẳng lẽ nói bất giác dịch bệnh. Bạch Mi Chí Tôn dường như nghĩ đến chuyện gì đó, một cái mặt kinh ngạc nhìn về phía Hắc Nhiên Chí Tôn, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Hắc Nhiên Chí Tôn cũng hơi sững sờ, nghĩ đến khả năng này khó thể tin, lẩm bẩm: không thể nào, chẳng lẽ nói chỉ dựa vào dư âm lực lượng của bọn họ đã có thể phá hư trận thức giám sát tứ phía sau? Loại chuyện này coi như là chúng ta cũng làm không được, nhưng bọn hắn... Mi mắt khẽ khẽ run rẩy, Hắc Nhiên Chí Tôn một lần nữa quay đầu nhìn về phía đó, nhìn chằm chằm vào hắc mang thoáng hiện còn có biểu hiện sợ hãi lộ trên gương mặt của Diệp Lân. Sắc mặt suy yếu của Trác Phàm, viêm trụ nửa bước khó tiến, bất giác kinh hãi, thầm kêu một tiếng không tốt, liền nhấc chân xông về phía trước. Bạch Mi Chí Tôn tự hồ cũng kịp phản ứng, trong nháy mắt lộ ra vẻ chấn động. Chẳng lẽ năng lượng màu đen kia lại cường hãn như thế, vẻn vẹn chỉ là dư âm khuếch tán ra liền có thể đem thánh linh thạch phá hư sao? Nếu là thực sự như thế, thứ này thực sự quá kinh khủng. Căn cứ và tình huống chiến đấu giữa hai người lúc trước đến xem thì vô luận là thanh viêm hay là kim viêm đều không đạt được dạng trình độ này, nhưng hắc mang này lại có thể đạt đến. Vậy chỉ có thể chứng minh đẳng cấp năng lượng này của hắc mang tuyệt đối ở phía trên hai đạo hỏa diễm kia. Đây là tồn tại dị thường kinh khủng trước đây chưa từng có. Nhưng dạng năng lượng này lấy thực lực bây giờ của Trác Phàm có thể chưởng khống được sao? Nhướng mắt nhìn Trác Phàm đang không ngừng nôn mửa máu tươi, Bạch Mi Chí Tôn bất giác sầm mặt xuống, trong lòng đã có đáp án. Rất hiển nhiên Trác Phàm lúc này còn căn bản là không có cách nào nắm giữ, nhưng nếu như đã dùng đến, vậy thì đến khi năng lượng này tiêu tán, Trác Phàm nhất định phải tiếp nhận khủng bố uy áp của nó. Một khi chịu không nổi, kết quả chính là năng lượng phản phệ, tự chịu diệt vong. Khó trách anh một đường cùng Diệp Linh chiến đấu vô luận như thế nào đều không xuất ra chiêu này, sau cùng linh sủng trọng thương mới xuất ra. Cái này thực sự là chiêu số liều mạng, người không chết thì là ta vong, so với nhiêu hồn đại pháp của Diệp Linh còn muốn liều mạng hơn. Bởi vì một khi chiêu này thất bại, lập tức thành hồn câu diệt, bị hắc mang cấp tốc chôn vùi. Nhưng nếu sử dụng thành công, nói một câu không khách khí, cho dù Diệp Linh hồn thể hợp nhất cũng không có cách gì đề phòng, nhất thời liền chết. Thực sự là tình thế trong hai người, một người chắc chắn phải chết. Hắc Nhiên Chí Tôn cũng đã xem thấu điểm này, mới vội vàng vọt ra ngăn cản. Bùm! Chỉ là tiện tay quét một cái, một đạo hắc mang chợt hiện ở dư không, liền nhìn thấy nháy mắt xuất hiện một thông đạo màu trắng tản ra tia sáng chói mắt. Hắc nhìn Chí Tôn không nói hai lời, lập tức lao vào biến mất không còn tung tích, đã tiến về trong sân cốc song phương đối chiến. Mọi người thấy thế thì bất giác sững sờ, để không rõ ràng cho lắm, trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc. Hắc nhìn Chí Tôn đi làm gì vậy chứ? Bọn họ còn chưa bao giờ thấy qua Song Tôn có thời khắc lo lắng như thế. Mà trong sơn cốc nhỏ kia, máu từ trong miệng Trác Phàm chảy ra không ngừng, bọng máu toàn thân ba ba ba bạo phát, máu chảy ồ ạt, thân thể run lẩy bẩy nhưng vẫn nghiến răng kiên trì. Lôi Viêm phát tán ra khí tức khủng bố đang không ngừng phá hư thân thể anh, mang đến cho anh áp lực cực lớn. Đầu Long Hồn kia cũng đang không ngừng run rẩy, tờ hồ đã có chút áp chế không nổi thần uy của Lôi Viêm. Mi mắt khẽ run rẩy, Trác Phàm nhìn lên Viêm trụ, từ khi đi vào bên trong phạm vi uy hiếp của Lôi Viêm liền không ngừng tán loạn, khóe miệng bỗng dưng xẹt ra một đường cong tà dị. Nguy cơ, nguy cơ, có nguy thì hữu cơ. Lôi Viêm này tuy nguy hiểm nhưng cũng mười phần có thể dựa vào, chỉ có dùng loại lực lượng ngay cả mình để cảm thấy kinh khủng này mới thể chân chính làm thịt tiểu tử kia. Trong mắt bất giác ngưng tụ, hai tay Trác Phàm run run bắt đầu kết ấn, mà đầu Long Hồn kia cũng co rút thân thể khẽ há miệng ra. Lôi Viêm khủng bố cũng đang chậm rãi từ trên trán nó dời vào trong cổ. Nhìn qua giữa như một người một rồng đều như là tiểu nhân ma tí đang trọng thương tại thân, lung lay sắp đổ, tờ hồ một trận gió nếu có thể đem bọn họ thổi ngã. Nhưng khi hết thảy rơi vào trong mắt Diệp Linh lại vô cùng đáng sợ, nhất là Lôi Viêm kia khiến hắn sinh ra một loại cảm giác sợ hãi xuất phát từ đáy lòng, không khỏi lui về phía sau hai bước. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy cái gì gọi là hoảng sợ. Một túm Lôi Viêm nhỏ bé kia có uy lực như thế nào hắn không biết, nhưng chính nó lại mang đến cho hắn một loại cảm giác sợ hãi này. Ừng ực một tiếng, nuốt một ngụm nước bọt, Diệp Linh nhìn về phía Trác Phàm ở đối diện đã khẩn trương đến mức toàn thân bị mồ hôi lạnh làm cho ướt nhẹp. Mà cũng tại cùng một thời gian đó, ấn quyết của Trác Phàm rốt cục cũng kết tốt, khóe miệng lộ ra nụ cười dữ tợn, nhìn về phía Diệp Linh phun máu tươi, cười nhạo nó ra. Xem ra lần này mạo hiểm, lão tử có thể tiếp tục chống đỡ, như vậy xin lỗi nha. Kẻ phải chết chính là tên ranh con nhà ngươi, mà sát tâm tuyệt thức thứ ba, U Long Quỷ Ngâm. Wow! Một tiếng rồng gầm rung trời phát ra, cự long sau lưng Trác Phàm nổ hống một tiếng, đạo Lôi Viêm màu đen trong cổ nó liền bao dưng hóa thành một đầu tiểu xà, vèo một cái, lao ra ngoài. Không sai, chính là một đầu tiểu xà, còn không lớn bằng cánh tay, dài ngắn, bất quá chỉ một mét mà thôi. Đại khái, xem như bình sinh đến nay, là một đầu có bề ngoài kém cỏi nhất khi Trác Phàm sử xuất chiêu U Long Quỷ Ngâm. Bất quá, cũng là đầu tiểu xà này vừa xuất động liền khiến Diệp Linh ở phía đối diện nhất thời từ đáy lòng sinh ra một cảm giác tử vong. Quanh Lôi Viêm màu đen nhỏ xíu chỉ trong nháy mắt liền chui vào trong Viêm trụ của Diệp Linh. Ngay sau đó liền nghe một tiếng ầm vang bạo hưởng phát ra, Viêm trụ to lớn thoáng chốc sụp đổ tán loạn ra tứ phía, biến mất không còn tung tích. Mà Lôi Viêm kia vẫn như một mũi tên rời cung, tiếp tục cấp tốc vọt tới phóng về phía Diệp Linh. Cái này làm sao có thể chứ, chỉ là một nhúng Lôi Viêm sẽ lại có uy lực như thế? Trong mắt nhìn không được hung hăng có rút lại, Diệp Linh lúc này mới chính thức chứng kiến được sự khủng bố của Lôi Viêm, đồng thời cũng xác minh tia sợ hãi trong lòng của hắn. Thứ này quả nhiên rất đáng sợ, đừng nhìn nó chỉ có một chút như vậy nhưng uy năng của nó lại vô cùng cường hãn. Trong lúc nhất thời, Diệp Linh một lần nữa nhìn không được lui lại hai bước, sau đó sau đầu đầy là mồ hôi lạnh, hai tay bất giác vội vàng kết ấn tiếp tục thôi thiêu đốt thần hồn. Kim viêm quanh thân thiêu đốt càng thêm kịch liệt, trước người hắn bỗng dưng hình thành một đạo bình chướng hỏa diễm nóng rực phát ra ánh sáng lóa mắt. Khuôn mặt vì đã tiêu hao quá nhiều mà trắng xám, bây giờ lại hiện lên vẻ ngưng trọng trước nay chưa từng có. Quy lực của đạo viêm trụ hắn vừa mới phát ra kia đến tận cùng là mạnh bao nhiêu, trong lòng hắn so với người nào đều rõ ràng hơn. Nhưng dù vậy vẫn là trong nháy mắt bị một tia Lôi Viêm kia làm cho nổ tung, có thể thấy được Lôi Viêm kia đến tận cùng là đáng sợ đến như thế nào. Trong lúc nhất thời, Diệp Linh hung hăng nghiến răng nghiêm chỉnh mà đối đãi, nhưng thân thể đã nhìn không được mà phát run. Vũ Thanh Thu từ xa nghiêng nhìn về phía hắn, trong lòng bất giác trầm xuống. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng khiếp đảm như thế của vị tiểu sư đệ cao ngạo này. Ở dưới sân quan sát, Bạch Mi Chí Tôn nhìn thấy Viêm trụ trong chớp mắt tiêu tán vô tung vô ảnh, bất giác kinh ngạc đến ngây người. Trong lòng kinh hãi, hắc băng này so với trong tưởng tượng của hắn còn cường hãn hơn nhiều. Rõ ràng là về số lượng thì hắc mang căn bản không thể so sánh cùng kim sắc viêm trụ kia. Dù sao đó cũng là đồ chơi do Diệp Linh thiêu đốt thần hồn ngưng tụ ra, chỉ kém về hồn bạo, nhưng cho dù như thế, kết quả lại là vừa vặn ngược lại. Có thể thấy được chênh lệch về chất lượng giữa hai loại năng lượng này rõ rệt tới cỡ nào. May mắn là lão gia hỏa hắc nhiên kia kịp thời tiến vào, nếu không phải như vậy, Diệp Lanh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhìn lấy lôi viêm màu đen như điện xa cấp tốc vọt tới phía trước, Bạch Mi Chí Tôn bất giác thở phào một hơi, trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Ngay cả Chí Tôn còn là bộ dáng này thì những người còn lại liền càng thêm cả kinh, triệt để ngốc. Không ai từng nghĩ tới lần lật bàn này của Trác Phàm đúng là xuất ra thực lực mang tính áp đảo, chẳng những trong nháy mắt phá được một kích toàn lực của đối phương, còn phản chơi một vố đem đối phương bước đến bên bờ sinh tử. Dù sao thì tất cả mọi người đều đã nhìn thấy uy lực của viêm trụ, thế nhưng là tồn tại đủ để cho hai người Trác Phàm cùng Tức Nhi liên thủ đều khó mà ngăn cản, nhưng bây giờ cứ như vậy trong nháy mắt sụp đổ. Đủ thấy lôi viêm màu đen kia là tồn tại đáng sợ cỡ nào. Kinh ngạc nhìn tính thế thắng bại chỉ nháy mắt đã chuyển đổi trong sân cốc, Ôn Đạo bất giác ngơ ngác, sau đó mới thở dài một hơi, thầm thầm lên tiếng: "Thiên Thương, hiện tại ta xem như đã hiểu ý trong lời ngươi nói, vì các huynh này thật không phải dễ trêu tới. Nghĩ không ra dưới cơn nóng giận hắn liền có thể làm ra cái đồ chơi đáng sợ đến như vậy. Đoán chừng hiện tại là thời điểm Diệp Lanh khổ cực nhất, hắn muốn đối mặt, thế nhưng là chỉ trong nháy mắt một kích toàn lực của hắn đã bị đánh tan, lại còn không thể làm gì được cái thứ đồ chơi khủng bố kia. Hay là ta còn không nghĩ tới hắn sau cùng còn cất giấu một chiêu như thế." Lông mày bất giác run rẩy, Tần Thiên Thương không khỏi cười khổ một tiếng, bất đi lắc đầu: Trác Phàm này thâm bất khả trắc, không ai biết phía sau hắn đến tục cùng còn giấu bao nhiêu thủ đoạn. Không biết gì về hắn mới là thứ khiến người ta cảm thấy sợ hãi nhất. Có lẽ chỉ có thời điểm thật sự đối mặt với hắn, mọi người mới thể cảm nhận được hắn đến tục cùng là đối thủ đáng sợ cỡ nào. Liếc hắn một cái thật sâu, Ôn Đào tràn đầy đồng cảm gật đầu, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Về việc tu hành, Diệp Lanh quá thật là một tên quái vật đáng sợ, nhưng tiếc rằng lần này hắn lại gặp phải Trác Phàm, một tên quái vật càng thêm đáng sợ hơn, bởi vì sau lưng anh cất giấu vô cùng vô tận thủ đoạn. Nói như vậy, kết quả là... Phiu! Một tiếng xé gió vang vọng trong tất cả mọi người. Đầu lôi viêm kia lấy tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt phóng tới Diệp Lanh. Những nơi nó đi qua, liền không gian cũng bắt đầu có dấu hiệu vỡ vụn biến mất. Trác Phàm chầm chầm nhìn tới chỗ đó, khóe miệng sẽ có một vẻ dữ tợn cùng huyết tinh. Người khác nhìn thấy tất cả đều một trái tim gấp lên, có lo lắng, có hưng phấn, có kích động. Bạch Mỹ Tôn thì là một trái tim nắm chặt cùng một chỗ, châu mày trong lòng lo sợ, lão già hoặc kia làm sao còn chưa tiến tới chứ. Còn người khẩn trương nhất trong tất cả mọi người tự nhiên là mục tiêu của lôi viêm màu đen kia, Diệp Lanh. Chỉ thấy tại giờ khắc này, sắc mặt hắn giống như đã hóa đá, cứng ngắc đứng ở nơi đó, lông mày càng lại nhíu chặt, một đôi bàn tay kết ấn một mực vững vàng nắm cùng một chỗ, thỉnh thoảng lại khẽ run lên, trái mắt nhìn về phía lôi viêm cũng là tản ra sự sợ hãi sâu sắc. Toàn thân cao thấp hắn đều tản ra kim viêm, tất cả viêm lực đều như kim trụ lúc trước tập hợp cùng một chỗ, dày đặc uyển chuyển như cương thiết đem hắn vững vàng bảo hộ ở bên trong. Nhưng dù là vậy, hắn đã dốc hết tất cả, sắc mặt cũng đã trắng bệch. Sau khi trải qua trận này, tất nhiên toàn thân sẽ bất lực, cũng không biết làm sao, hắn vẫn còn có một chút chột dạ, cảm thấy lực lượng không đủ. Dù sao chuyện này quan hệ đến sinh tử, hắn không thể không coi trọng. Thế nhưng không còn cách nào, hắn đã không thể xuất ra thêm một chút khí lực nào. Kết quả là cứ như vậy, hai người đem hết toàn lực va chạm một lần cuối cùng, ai thắng ai thua, ai sống ai chết, ngay trong khoảnh khắc này sẽ lập tức được quyết ra. Hai người đều một vẻ mặt ngưng trọng, người phải xem cũng vô cùng nghiêm túc chờ lấy một khắc này. Rốt cục lôi viêm màu đen cuối cùng cũng đụng vào đạo bình chứng hỏa diễm do Diệp Lanh toàn lực ngưng tụ ra quanh thân mình. Hai mắt bất giác ngưng trụ, Diệp Lanh trong lòng khẩn trương, viêm lực toàn thân một lần nữa điên cuồng phát ra. Người phải xem thấy thế thì trong lòng căng thẳng, hai mắt chằm chằm nhìn về phía đó. Nước mắt nhìn Tức Nhi vì trọng thương hôn mê nằm dưới chân, Trắc và một mặt âm trầm cũng là nhìn chăm chú về phía đó, chờ lấy kết quả trùng kích của cổ năng lượng này. Âm! Một tiếng vang thật lớn đột nhiên phát ra, đạo bình chướng hỏa diễm trước người Diệp Lanh. Đạo bình chướng hỏa diễm trước người Diệp Lanh nhất thời vỡ toát, tự tán khắp nơi, thân thể Diệp Lanh cũng bao nhiêu rung lên một cái, không khỏi tiếng phun ra một miệng máu tươi đỏ thẫm, một cái mặt hoảng sợ nhìn về phía trước. Mà ở nơi đó, đầu tiểu xà lôi viêm màu đen không hề trì trệ, vẫn tiếp tục phóng về phía hắn, tản mát ra khí tức khủng bố. Xong, thất bại. Trong lòng bất chấp trầm xuống, sắc mặt Diệp Lanh nhất thời như tro tàn. Sự khủng bố của tiểu xà lôi viêm thật sự rõ ràng khiến hắn có cảm giác được tử vong. Tiểu sư đệ, Vũ Thanh Thu không khỏi giật mình, lên tiếng hét to. Thế nhưng cũng không có tác dụng gì. Đừng nói hắn đã không kịp cứu trợ, coi như hắn có tới kịp cũng không tránh được, cũng không chặn được lôi viêm đáng sợ kia. Người vây xem thấy tình cảnh này, mọi trái tim đều gấp lên. Bạch Mi Chí Tôn nhíu mày thật sâu, song quyền không khỏi hơi run rẩy, một vẻ mặt quan tâm. Chỉ có Trác Phàm khóe miệng sẽ có một đường cong tà dị lãnh mang lóe lên liền biến mất, lỗ đang được cười niềm nở. Tiểu tử dám đả thương nữ nhi của ta sẽ không có kết cục tốt. Cầm Long Trảo. Thế mà ngay tại lúc này, một tiếng hét già nua đột nhiên vang lên, ngay sau đó liền gặp từ bên trong hư không đột nhiên sinh ra một huyền ảnh Long Trảo. Ngay tại một khắc, lôi viêm lập tức muốn lao vào thân thể Diệp Linh, một tay tóm lấy lôi viêm nắm ở trong tay. Bỗng dưng tiểu xà lôi viêm nhất thời đình chỉ du động về phía trước. Diệp Linh kinh ngạc nhìn tất cả, thân thể hơi hơi run rẩy, một trái tim đang dâng lên tới cổ lèn để xuống. Được cứu rồi. Khẽ chau mày, sắc mặt Trác Phàm trong nháy mắt trầm xuống, quay đầu hướng về phía thanh âm truyền đến nhìn lại, là chính là gặp Hắc Diêm lão giả, một đầu tóc đen để đắc yên lặng đứng ở giữa hư không. Mọi người nhìn thấy bất chấp sững sờ, làm sao Hắc Diêm Chí Tôn lại đột nhiên chạy đến đây chứ? Nhưng tiếp đó liền minh bạch tất cả, hóa ra là đi cứu người, chỉ là làm cho Song Long Chí Tôn phải xuất thủ cứu trợ Diệp Linh này, mặt mũi cũng đủ lớn. Bạch Mi Chí Tôn nhìn thấy Hắc Diêm Chí Tôn kịp thời đuổi tới, cũng không khỏi thở phào một hơi yên lòng. May mắn lão gia hỏa này kịp đến kịp thời, nếu không tiểu quỷ Diệp Linh kia đối mặt với một chiêu này của Trác Phàm, thế nhưng là không có chút nào sức chống cự. Hắc Diêm Chí Tôn, đây là ý gì? Để thời gian đối chiến sao? Khẽ như mày, Trác Phàm chăm chú nhìn lão gia hỏa trên đường không kia, trên mặt tràn ngập hai chữ bất mãn. Bất giác Bất Chỉ lắc đầu, Hắc Diêm Chí Tôn bật cười lên tiếng: tiểu tử, thắng bại đã phân, cũng không cần phải tính toán nhiều như vậy. Quy củ đối chiến của Song Long Hội, khi một phương nhận thua hoặc ngã xuống mới quyết định thắng thua, Chí Tôn chắc là so với ta phải rõ ràng hơn mới đúng. Bất Chắc hừ nhẹ một tiếng, Trác Phàm lạnh lùng mở miệng: Chí Tôn, trước mặt mọi người, ngài sẽ không phải là đang tiến hành quy tắc ngầm đó chứ? Ngài không quan tâm đến danh dự của Song Long Việt một chút là sao? Da mặt nhìn không được co rút lại, Hắc Diêm Chí Tôn Bất Chắc lắc đầu cười khổ: tiểu tử này thật đúng là cực kỳ ngang ngược, nhất định phải lấy mạng Diệp Linh mới chịu dừng tay, còn nhắc đến chuyện khiến hắn bị cấm thi đấu để châm nhập mình. Hắc Diêm Chí Tôn minh bạch nộ khí Trác Phàm để đến từ đầu linh sủng bị trọng thương kia, xem ra nếu không có giải pháp thích hợp sẽ không thể khiến hắn hết cơn tức giận. Sau đó lão nhìn về phía Diệp Linh, đưa cho hắn một ánh mắt ý tứ rất rõ ràng: người hướng hắn nhận thua đi, kết thúc trận đối chiến này. Dù sao sự thật đã rõ ràng như vậy, người có thể lông tóc không tổn hao gì lùi ra đã là kiếm hời rồi đó. Minh bạch ý tứ của hắn, nhưng khi Diệp Linh nhìn về phía Trác Phàm, làm thế nào cũng không mở miệng được. Thân là truyền nhân thánh thú, chỉ có người chiến tử, không có đạo lý nhận thua. Kim sắc hỏa diễm đang cháy hừng hực, vẫn như cũ bảo hộ quanh người Diệp Linh, nghiêm chỉnh mà đối đãi, trong mắt tràn đầy chiến ý. Hắc Diêm Chí Tôn thấy thế hắn như thế, thì bất giác cười khổ, đây cũng là một tên cứng đầu. Thế mà đúng lúc này, một tiếng ma thật lớn đột nhiên phát ra. Hư huyễn Long Trảo do Hắc Diêm Chí Tôn xuất ra lại bị một đạo lôi viêm màu đen nhánh đốt cháy, ầm vang bạo vỡ. Ngay sau đó, tiểu xà lôi viêm tự hồ đã tiêu hao hết năng lượng, hoàn toàn biến mất không còn tung tích, nhưng vẫn là có một chút ánh sáng màu đen nhánh to bằng hạt gạo đột nhiên tiếp tục bay vút về phía Diệp Linh. Phút một tiếng, liền trong vẻ mặt kinh dị của hắn hung hăng nện vào trong cơ thể hắn. Ngay sau đó, ầm ầm, vài tiếng bạo hưởng từ trong cơ thể nổ tung, mang theo lôi viêm lấp lóe, máu tươi cuồn cuộn chảy thành dòng. Diệp Linh không thể tin nổi, trợn to hai mắt vô lực ngã xuống, chỉ là trong miệng còn đang thì thào: thứ này lại cường hãn đến thế, cho dù ta liều cả tính mạng vẫn như cũ không phải là đối thủ. Sư phụ, ta bại bịch. Thân thể Diệp Linh cuối cùng ngã ở trong vũng máu, tất cả mọi người bất chấp giật mình ngây người ra. Bàn tay có Hắc Diêm Chí Tôn run rẩy cũng là một vẻ mặt không thể tin nổi. Cái đồ chơi kia vậy mà có thể thoát khỏi sự trưởng khống của hắn, đánh nhập vào thế nội Diệp Linh, đến tận cùng là thứ đồ chơi đáng sợ đến cỡ nào. Trong lúc nhất thời, ánh mắt Hắc Diêm Chí Tôn nhìn về phía Trác Phàm lại cũng có chút kiên kỵ. Không sai, Song Long Chí Tôn chính là tồn tại chí cường tại Tây Châu, không ai có thể tại trước mặt bọn họ có thể nhẹ nhõm tự tại giết người, cho dù là đang thanh sinh cũng không có bản lĩnh này. Nhưng hiện tại mọi chuyện quý dị lại phát sinh trước mặt mọi người, cho dù là hai vị chí tôn cũng cảm thấy khó thể tin. Trác Phàm, một tu giả không đến hóa hư cảnh, thả ra một đầu tiểu xà màu đen, tuy uy lực cường hãn nhưng đã bị Hắc Diêm Chí Tôn nắm vào trong tay, hoàn toàn khống chế. Đây là chuyện tất cả mọi người đều rõ ràng, nhưng dù vậy, liền tại thời điểm bản thân Hắc Diêm Chí Tôn cũng cảm thấy đã khống chế được cục diện, là đột nhiên xảy ra dị biến, Một tráo tại hư không kia vậy mà lại sụp đổ người hắn muốn bảo trụ tại trước mặt hắn bị đánh ngã. Điều này không khỏi làm cho tất cả mọi người thấy tình cảnh trước mắt này để kinh ngạc đến ngây người. Tên tiểu tử trắc phạm này, thật con mẹ nó trâu bò, người mà Chí Tôn đại nhân tự mình ra mặt muốn bảo lãnh thế mà cũng có thể bị hắn xử lý trước mặt công chúng, thật sự là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Bất giác thở sâu, Viêm Ma nhìn về phía đó không khỏi bật cười lên tiếng. Lần này tiểu tử này nhất định là danh dương Tây Châu, ngay sau vị trí cao thủ đệ nhất Tây Châu ngoại trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Người vây xem cũng bắt đầu châu đầu ghé tai thì thầm bàn luận, trên mặt đều là vẻ kinh hãi. Chúng nữ Huyền Thiên Tông càng là vội vã lôi kéo ống tay áo Sở Quân Thành, một trận chỉ trỏ liễu riếu khiếp sợ không thôi. Chỉ có mấy người Tiên Thiếu Vũ sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, trong lòng thầm giận, tiểu tử này con mẹ nó lại làm náo động rồi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hội trường đều như ông vỡ tổ, tất cả đều chấn kinh bởi một màn mới xuất hiện trước mắt. Bạch Mi Chí Tôn kinh ngạc nhìn chỗ đó, còn bất giác ngơ ngác không khỏi sửng sốt. Hắn thật sự không nghĩ đến lão gia hỏa Hắc Diêm kia đã kịp thời đuổi tới, dạng sự tình này lại có thể xuất hiện, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Sớm biết như thế, hắn liền nên cùng nhau đi tới. Bất quá quay đầu vừa nghĩ, hắn lại lắc đầu cười khổ. Ha ha, coi như lão phù đến cũng vô dụng à. Chuyện xảy ra như điện quang hỏa thốt, chỉ trong nháy mắt Hắc Diêm còn không kịp phản ứng ngăn cản, cho dù lão phù có ở đó thì lại như thế nào? Chỉ trách Lôi Viêm kia quá mức quái dị, có thể đem hư không nhất trảo của Hắc Diêm thiêu thành hư vô, thật là đáng sợ. Chỉ là không biết tiểu gia hỏa Diệp Lâm kia thế nào, sống hay chết. Lông mày nhíu lại thật sâu, Bạch Mi một vẻ mặt lo lắng nhìn qua, dù sao đây cũng là đệ tử mà hắn nhìn trúng. Tiểu sư đệ, gầm lớn một tiếng, trong nhà mắt Diệp Lâm vừa ngã xuống, Vũ Thanh Thu đã vội vã vọt đến trước mặt hắn, đem hắn đỡ dậy, xem xét thương thế trên người hắn. Mà Hắc Diêm Thế Tôn tự hồ vẫn còn chưa lấy lại tinh thần từ sau khi kinh biến, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang phát run của chính mình, thỉnh thoảng lại liếc về phương hướng Trắc Phàm một chút, trong mắt ngoài trừ sự chấn động chính là sự sợ hãi. Kẻ này hiện tại đã có thực lực như thế, dưới mí mắt Hắc Diêm Chí Tôn hắn xử lý đối thủ lại còn đắc thủ, thực con mẹ đó là quái vật trong quái vật, thành tựu ngày sau của hắn khó thể tưởng tượng. Đột nhiên sau một khắc, Trắc Phàm nhìn thấy Diệp Linh ngã xuống, tựa hồ cũng vừa loằng thỏa ý, khóe miệng xẹt qua một đường nụ cười khó hiểu, rồi cũng phun ra một miệng máu tươi đỏ thẫm, trực tiếp ngã xuống, rơi xuống bên cạnh Tước Nhi, sắc mặt trắng bệch vô cùng suy yếu. Uy lực của Lôi Viêm màu đen tuy mạnh nhưng phải thừa nhận uy áp từ nó, thân thể Trắc Phàm cũng chỉ không đứt ít thương tổn, thoạt đầu anh một mực cố gắng chống đỡ, nhưng bây giờ nhìn thấy đối thủ đã ngã xuống, anh cũng liền trầm tĩnh lại, ngã xuống theo. Liếc anh một cái thật sâu, Hắc Diêm Thế Tôn khẽ gật đầu, đã hoàn toàn minh bạch chiêu này đã thương địch thủ 1000 thì tự thương tổn 800, thương tổn trên thân Trắc Phàm chưa hẳn đã nhẹ hơn Diệp Linh bao nhiêu. À đúng rồi, tiểu tử Diệp Linh này là sống hay chết chứ? Tựa hồ bây giờ mới vụ vặt nghĩ đến, Hắc Diêm Thế Tôn vội vàng nhìn về phía Vũ Thanh Thu hỏi lại. Vũ Thanh Thu, sư đệ ngươi thế nào rồi,